Dòng chảy vô tận của nước mắt. Chương 16, tôi sẽ bảo vệ em tới cùng. Góc truyện audio.com. Cô bị đám người lạ mặt đó đưa đi trong cơn mê. Cả người cô bất động do tác dụng của thuốc mê quá mạnh. Cũng chẳng biết chúng đưa cô đi đâu. Còn anh lúc này vẫn miệt mài làm việc ở nhà. Bỗng anh dừng tay mở điện thoại lên cũng đã 9 giờ 50. Anh lại chau mày. Đã nói là về trước 10 giờ vậy mà 9 giờ 50 rồi mà vẫn không gọi đến rước chắc lại thèm đòn nữa rồi. Anh cầm điện thoại xem giờ rồi lại cười. Anh nhanh chóng đóng laptop lại. Sắp xếp tài liệu lại rồi mặc áo khoác vào để đi đón tiểu quỷ của anh về. Vừa bước vào trong xe thắt dây an toàn bỗng anh nhận được một tin nhắn. Vân Anh có chuyện, chỗ cũ, mau đến. Anh xem tin nhắn mà tá hỏa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đều thuê bao làm anh tức điên lên. Nghe máy đi Vân Anh. Bắt máy nhanh đi nếu không tôi sẽ cho em nằm liệt chê y giường một tháng luôn. Anh lo lắng vừa gọi vừa lẩm bẩm. Nhưng vẫn vậy. Liên lạc mãi cũng không được anh tức quá ném luôn điện thoại ra chỗ khác. Sau đó lại khởi động xe đến nơi được hỏi là chỗ cũ. Đó, anh lái xe nhanh hết mức có thể. Vừa lái lại vừa luôn thầm trách tiểu quỷ kia sao lại để người ta bắt. Còn về đám người kia, bọn chúng đưa cô đến một khách sạn ở ngoại ô, cấm không cho ai bước vô khách sạn này nữa bước. Tên cầm đầu ra lệnh cho tiếp tân. Đưa cô ta lên phòng đi. Một tên trong đó đã nhấc bổng cô lên mang đi lên phòng 217. Hắn mở cửa quăng cô chê y giường. Hiện giờ cô vẫn bất tỉnh. Cô nằm sõng soài chê y giường. Sao đây anh? Thuốc vẫn còn thấm nên tạm thời cô ta vẫn chưa thể tỉnh lại đâu, cứ để cô ta nằm đó. Mà tao cấm tụi bay nói chuyện này với ai? Dám trái lời giết. Cả ba tên bước ra ngoài. Tầm 30 phút sau bọn chúng mới trở lại chê y tay còn cầm vài chai rượu. Hắn ngồi chê y ghế nhìn cô đang bất tỉnh chê y giường mà nhếch mép cười. Để tôi xem hôm nay ai sẽ cứu được em. Trịnh Thiên, tôi cũng đã đến lúc phải trả thù rồi. Hắn chê y tay cầm một ly rượu bước đến chỗ của cô. Hắn lắc lắc ly rượu rồi bỗng đổ lên người cô. Từ cổ đến tận đùi. Hắn nhếch mép cười. Nếu nhìn kỹ thì em cũng quyến rũ đấy. Hắn nói rồi vứt ly rượu sang một bên. Mảnh vờ của chiếc ly rơi đầy chê y nhà. Hắn một tay đang đưa đến gần cổ của cô. Anh Thiên, liệu rằng có ổn? Nếu để anh Minh biết em e là... Một tên đang đứng kế bên cất lời. Hức, chỉ là một đứa con gái có gì mà đang tiếc chứ? Với thân hình quyến rũ này các cậu nói thử xem tôi nên làm thế nào đây? Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô rồi bỗng hắn đưa tay lên cổ áo của cô kéo mạnh làm cho cái áo cô đang mặc rách từng mảng vụn vỡ. Hắn cười đắc chí tiếp tục đưa tay vuốt ve xương quai xanh quyến rũ của cô rồi lại nhanh tay gỡ bỏ chiếc áo ngực vướng víu kia. Giờ đây cả thân chê y của cô đã phơi bày trước mắt ba tên đó. Đúng như hắn đã đoán ngay từ đầu. Bên ngực trái của cô quả thật có vết bớt hình hoa mai. Đúng như tôi nghĩ, em chính là con gái của Lâm Vũ Phong. Đúng là báo ứng của hắn ta. Lúc trước hắn cướp lấy bạn gái tôi rồi còn cưỡng bức cô ấy trước mắt tôi, nhưng không ngờ đứa con gái của hắn cũng sắp phải nếm trải cảm giác. Như vậy chỉ có điều hơi tiếc nuối là hắn không thể thấy một cảnh đẹp như thế này. Hắn cười gian xảo. Xong rồi hắn quay lại ngồi lên chiếc ghế. Cô ấy, tôi thưởng cho hai cậu. Cứ dùng tự nhiên, hắn nói mà mặt không hề biến sắc. Trinh tiết của người con gái mà hắn chỉ nói một câu. Cứ dùng tự nhiên, hắn đúng là bị hận thù che mờ lý trí thật rồi. Hai tên kia vừa mừng lại vừa sợ. Bọn chúng đâu phải không biết cô chính là bạn gái của Thiên Minh Anh, nếu để chuyện này cho anh biết thì chắc cái mạng của hai cậu cũng không nên dùng nữa. Hai tên đó chần chừ. Các cậu chê cô ta không ngon sao? Hay là muốn đích thân cô ta phục vụ hai người? Không phải như thế, nhưng đây là người của anh Minh tụi em. Dù sao chỉ là một đứa con gái thôi, có cần phiền phức đó là người của ai không vậy? Tôi ra ngoài trước, các cậu muốn làm gì thì làm. Dứt lời Trịnh Thiên rời đi, để lại cho đàn em của hắn hành sự. Một tên trong đó lên tiếng. Mày nghĩ thế nào? Chê y trời rơi xuống một miếng mồi ngon như vậy, không ăn thì tiếc thật đấy. Vậy thôi, tao ra ngoài. Người của anh Minh tao không dám đụng. Hết lời, tên đó quay lưng đi, nhưng vừa bước ra tới cửa thì cánh cửa lại bị người bên ngoài đạp mạnh vào, làm cho then cửa cũng vỡ nát. Người hiện giờ đang đứng trước mặt hai tên đó chính là anh Trần Thanh Hải, à mà phải gọi là Trần Quốc Thiện Minh mới đúng. Đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn. Liếc sang nhìn Chê Y giường thì thấy cô đang nằm, Chê Y đó thân Chê Y đã bị thoát y, cả người bất tỉnh nhận sự. Anh đá vào bụng một tên đứng gần đó rồi chạy lại núm đầu một tên đang định giờ trò với cô. Tên đó bị anh đấm vào mặt, quật ngã xuống sàn. Anh tức giận đá vào người tên đó mấy cú đang thấu xương. Lúc này anh mới để ý đến người con gái của anh đang nằm bất tỉnh ở Chê Y giường. Anh thấy cơ thể cô đang phơi bày trước mắt mọi người. Còn ai dám nhìn thì đừng trách Thiên Minh móc mắt tên đó cho chó gặm. Nghe thấy anh nóng giận, tất cả đàn em của anh quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Anh lúc này cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô rồi kéo dây kéo của áo đến sát tận cổ. Anh đặt cô nằm lại Chê Y giường. Tụi bây lôi hai tên này đứng dậy. Đàn em của anh bước vào lôi hai tên này lên. Cho chúng nó quỳ trước mặt anh. Tao hỏi chuyện này ai đứng sau. Thật ra là, thấy tên đó ấp úng, anh đã tiện chân đá vào đầu tên đó một cái. Nói, là Trịnh Thiên, bọn em cũng chỉ bị ép buộc. Anh Minh tha cho bọn em. Lúc này Trịnh Thiên trở lại. Anh vừa thấy hắn bước vào thì liền tiến lại đám vào mặt hắn một cái. Mày làm vậy là có ý gì? Đến người của tao mà mày còn dám làm trò bỉ ổi như vậy. Mày có còn để thằng anh này trong mắt không? Mày có còn là con người không? Từ ngày người nhà tôi bị hại chết thì Trịnh Thiên đã không còn là con người nữa rồi. Cô ta là con gái của Lâm Vũ Phong, chính là Lâm Phương Đình. Chính là con gái của kẻ thù. Anh đi yêu con gái của kẻ thù thì anh có đặt anh em trong bang vào mắt không? Nhưng hiện giờ cô ấy là Dương Vân Anh. Dương Vân Anh chứ không phải là Lâm Phương Đình. Chuyện Lâm Vũ Phong đã làm thì liên quan gì đến cô ấy? Đến ngay cô ấy còn không biết đến thân phận của mình thì có lỗi gì hả? Vừa sinh ra không lâu thì bị lưu lạc suốt 17 năm trời, ngay cả đến một ký ức về ba mẹ ruột còn không có thì cớ gì phải vì Lâm Vũ Phong mà trả nợ cho chúng ta. Nhưng cô ta mang dòng máu họ Lâm nên càng phải chết. Bạn gái của tôi, ba của tôi có ai là không bị Lâm Vũ Phong sát hại thì lấy lý do gì để tôi tha cho con gái hắn ta? Oan có đầu, nợ có chủ. Người giết hại gia đình các cậu là Lâm Vũ Phong chứ không phải cô ấy. Giờ không nói nhiều, một là anh chọn anh em, hai là chọn cô ấy. Chỉ một trong hai. Là cậu đang uy hát Yota P tôi đó sao? Được, nếu ai còn muốn theo Thiên Minh này thì đứng lại đây, còn ai không muốn thì có thể bước ra khỏi cánh cửa này. Tôi tuyệt đối không gây khó dễ cho các cậu. Tất cả mọi người đều ở lại trong phòng này, chẳng ai bước ra cả. Cũng đã 5 phút trôi qua thì vẫn vậy. Nếu cậu cứ lấy lý do về nước là để giúp tôi báo thù mà lạm dụng quyền hạn, sai khiến anh em làm chuyện sần bậy thì cậu không cần ở đây nữa đâu. Anh, giỏi lắm Thiên Minh. Anh chỉ vì một đứa con gái mà sẵn sàng đánh đổi với người anh em chí cốt 6 năm này. Tôi nhìn lầm anh rồi. Người nhìn lầm là tôi mới đúng. Tôi không ngờ cậu lại là người lòng lang dạ sói như vậy. Trịnh Thiên chịu không nổi nữa, định tiến lại đấm anh thì Thái Phương vừa tới nắm lấy tay cậu ngăn lại và tán thêm cho cậu thêm một cái. Cậu định làm phản hả? Đây có lẽ là những lần hiếm hoi Thái Phương ra mặt. Cậu mau dừng tay lại cho tôi. Ai cho phép cậu tự đi hại người của mình vậy hả? Rồi còn định đánh ai? Cậu muốn phản phải không? Thái Phương đá mạnh vào chân cậu làm cho cậu ngã xuống quỳ sụp dưới sàn. Cậu tới đây làm gì? Anh quay sang hỏi Thái Phương. Tôi nghe cậu với Trịnh Thiên có chuyện nên mới đến. Anh im lặng, khẽ quay mặt đi chỗ khác. Còn không mau xin lỗi. Cậu muốn cứng đầu đến bao giờ? Tôi đã làm gì sai? Tôi không xin lỗi, có giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Thái Phương là đang giúp cậu để tránh việc Thiên Minh nóng lên mà cho người thanh lý cậu thật, nhưng cậu lại không biết điều đúng là làm cho Thái Phương tức chết. Thái Phương, không cần nói nữa. Cậu ta hết thuốc chữa rồi. Lôi cậu ta ra ngoài. Không có lệnh của tôi không cho phép cậu bước vào đây nửa bước và cấm cậu tham gia bất cứ hoạt động nào của anh em trong bang nữa. Anh lãnh đạm nói. Hai thanh niên lôi cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Chắc trong khoảng thời gian tới phải nhờ Thái Phương cậu cho huynh coi rồi. Tôi cần lập lại quy cũ cho anh em mới được. Càng ngày càng lộng hành. Anh nói rồi lại bế cô lên. Đem hai tên xúc sinh này đến chỗ của tôi. Rõ. Sau đó, anh đưa cô ra xe rồi lái về. Anh mặc dù lo lắng, hoảng sợ nhưng anh quyết lần này phải dạy dỗ cô cho ra trò. Cách chương.